không sợ, ngược lại muốn thay hình đổi dạng. Tin tức này là như bay truyền ra ngoài, tương lai nhất định sẽ cho Xuân Băng Bạc mang đến phiền toái lớn. Khởi xướng điên đến, chuyên môn tổn người, không có lợi cho bản thân chút nào. Đây chính là cao đức ẩn sâu thiên tính. Chọc người của hắn, tuyệt đối phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.